Tôi cứ ngồi bó gối nơi góc giường mà khóc, mà gào thét tên anh. Tại sao chứ? Sao ông trời lại thử thách tôi nhiều đến vậy? Tôi sắp không chịu nổi. Sắp gục ngã rồi ông biết không? Nếu bây giờ tôi chết đi, tôi từ giã cõi đời này liệu những bất hạnh kia có còn đeo bám tôi hay không? Liệu rằng ở trên đó ông bà có chờ đón tôi không? Hay tới đó rồi tôi vẫn cô đơn lạc lõng? Nhưng mà chết rồi thì làm sao thấy anh được? Làm sao thực hiện những gì đã hứa với anh đây? Chắc chắn nếu tôi buông xuôi không chỉ ảnh, mà tất cả mọi người cũng đều hận tôi. Trách tôi nhiều lắm, nhưng nếu cứ sống mãi thế này tôi sợ mình sẽ không thể nào chịu nổi. Phải làm sao, làm thế nào mới đúng đây? Cách chương.